Khủng bố sống lại. Chương 267, có nội ứng. Góc truyện audio.com. Chấm. Dương Gian cự tuyệt Vương giáo sư kế hoạch. Rất nhanh, đại xương thành phố bên ngoài Lâm Thời trung tâm chỉ huy đã nghe được Vương Tiểu Minh cùng Dương Gian ở giữa đối thoại. Hồ nháo, Tào Duyên Hoa bỗng nhiên nện một phát cái bàn. Hắn hẳn là phục tùng an bài. Đây chính là một tòa thành thị sinh tử tồn vong. Không nên như thế lỗ mãng. Dương Gian một mực là dạng này. Ta nói qua hắn sẽ không đồng ý Vương giáo sư kế hoạch. Ta hiểu rõ hắn. Hắn có mình ý nghĩ. Bất quá bây giờ là như thế đã vô dụng. Dương Gian đang hành động. Chúng ta chỉ có thể tin tưởng hắn. Triệu Kiến Quốc nói. Ngươi hiểu rõ như vậy hắn. Ngươi đoán chừng hắn lớn bao nhiêu xác suất thành công. Một bên đặc chiến thiếu tướng Lý Quân nói. Triệu Kiến Quốc nói. 100% tự tin. Không tồn tại thất bại khả năng. Ngươi tin tưởng hắn như vậy. Lý Quân hơi kinh ngạc. Bởi vì chuyện này chỉ có thể thành công. Không thể thất bại. Thất bại Dương Gian cũng sẽ chết. Hắn đã dám hành động vậy liền mang ý nghĩa hắn có niềm tin rất lớn. Ta tin tưởng điểm ấy. Triệu Kiến Quốc nói. Tào Duyên Hoa nói. Hiện tại cũng chỉ có chờ Dương Gian tin tức tốt. Đồ vật chuẩn bị xong chưa? Ở bên ngoài, Triệu Kiến Quốc nói. Đi xem một chút. Tào Duyên Hoa đi ra ngoài. Mấy người đuổi theo. Bọn hắn đi tới một cái từ cảnh sát vũ trang 24 giờ trấn giữ trong lều vải. Ở đây không có vật gì. Chỉ có ở giữa một ngụm kim sắc dương lớn phá lệ dễ thấy. Trọn vẹn dùng hết mấy tấn hoàng kim. Độ dày đạt đến 5cm. Một khi hàn chết, cái dương này chẳng khác nào một cái khối sắt. Căn bản không có khả năng đánh mở. Đây là vì đại xương thành phố cái kia quỷ chết đói chuẩn bị quan tài. Tiện nghi thứ quỷ kia. Ngủ một ngụm kim quan. Tào Duyên Hoa gõ gõ. Cảm giác có chút đau lòng. Nguy hiểm cấp bậc quá cao. Chỉ có thể dạng này mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Triệu Kiến Quốc nói. Bất quá ngay lúc này. Một cái thông tín viên lại vội vã chạy tới nói. Bộ trưởng. Xuất hiện tình huống đặc biệt. Đã xảy ra chuyện gì? Tào Duyên Hoa hỏi nói. Dương Gian vị trí kiểm trắc đến cảnh sát hình sự Triệu Khai Minh tín hiệu. Thông tín viên nói. Cái gì? Còn có loại chuyện này? Cái kia Triệu Khai Minh không phải rơi dây rất lâu à? Tào Duyên Hoa hỏi nói. Triệu Kiến Quốc nói. Hẳn là Dương Gian vệ tinh định vị điện thoại kiểm trắc đến. Mỗi một bộ cảnh sát hình sự trong điện thoại di động có chí ít vượt qua 3 loại định vị phương thức. Thông dụng vệ tinh định vị phương thức chỉ là một cái trong số đó. Cảnh sát hình sự cùng cảnh sát hình sự ở giữa cũng có định vị công năng. Triệu Khai Minh trước đó tại vệ tinh định vị bên trên biến mất. Đã vài ngày chưa từng xuất hiện tín hiệu. Hiện tại xem ra hẳn là hắn tự nghĩ biện pháp tắt đi vệ tinh định vị. Nhưng hắn lại không để ý đến cảnh sát hình sự ở giữa định vị. Là như thế này không sai. Tín hiệu là thông qua Dương Gian cái kia bộ điện thoại tiếp thu được. Thông tín viên nói. Lý Quân nói. Trước đó giáo sư liền hoài nghi hắn không chết. Đại xương thành phố quỷ chết đói sự kiện cùng hắn cũng có được rất sâu quan hệ. Cả sự kiện từ xuất hiện đến bộc phát. Đều có Triệu Khai Minh cái bóng. Lúc đầu nghĩ điều tra hắn, chỉ là sự kiện linh dị triệt để bộc phát về sau chỉ có thể tạm thời thả một chút. Nếu như sự kiện kết thúc, Triệu Khai Minh còn sống, giáo sư đề nghị ta lập tức bắt Triệu Khai Minh. Triệu Khai Minh gia hỏa này là người nào phụ trách? Người này xuất hiện vấn đề vì cái gì không có nghe được đưa tin? Tào Duyên Hoa nói, Triệu Kiến Quốc nói, là Thẩm Lương phụ trách. Triệu Khai Minh hồ sơ ở đâu? Cho ta điều ra tới. Tào Duyên Hoa nói. Mặt khác, đem thông tín viên đầu kia điện thoại ghi âm cũng điều đến một phần. Còn có gần nhất ước định đưa tin cũng lấy tới. Một phen điều tra về sau. Trong phòng chỉ huy Tào Duyên Hoa vừa giận. Đem hồ sơ ném một cái. Lại nện lên cái bàn. Mẹ nó, tinh thần của người này ước định báo cáo kém như vậy. Đã không thích hợp đảm nhiệm cảnh sát hình sự. Vì cái gì sẽ còn tại đại xương trên chợ mặc cho. Bộ trưởng, người đã quên a, Đoàn Chính chết rồi. Đại xương thành phố cảnh sát hình sự vị trí trống chỗ. Dương Gian lúc ấy tại Hoàng Cương vị thôn một chuyện bên trong tinh thần cũng xuất hiện vấn đề. Cũng không thích hợp tiếp nhận cảnh sát hình sự vị trí. Cho nên Thẩm Lương báo cáo cho ngươi. Đề nghị cầm Triệu Khai Minh đỉnh một hồi. Đợi khi tìm được người thích hợp về sau đem Triệu Khai Minh đổi lại. Về sau đại xương thành phố một mực tương đối bình thường. Chuyện này cũng liền quên đi. Triệu Kiến Quốc nói. Tào Duyên Hoa lập tức mặt đỏ lên. Chủ yếu vẫn là nhân thủ vấn đề. Có hợp cách cảnh sát hình sự ai nguyện ý dùng Triệu Khai Minh loại này tinh thần có vấn đề người. Mà lại Triệu Khai Minh trước kia cũng lập qua công. Hắn tiền nhiệm là phù hợp chương trình. Thật nói tinh thần có vấn đề phía ngoài những chuẩn bị kia tiến vào đại xương thành phố cảnh sát hình sự bao nhiêu đều có một chút vấn đề. Triệu Kiến Quốc nói, Đoàn Chính, Đồng Thiến loại này hợp cách cảnh sát hình sự đã càng ngày càng ít. Đều nhanh chết sạch, càng hợp cách cảnh sát hình sự càng phụ trách càng liều chết càng nhanh. Đây là một cái phi thường hiện thực tàn khốc. Chuyện này lập tức thông chi Dương Gian, để hắn cẩn thận một chút Triệu Khai Minh. Tào Duyên Hoa nói, chuyện còn lại chờ đại xương thành phố sự kiện kết thúc về sau lại nói. Nhiều một cái biến số, để hành động lần này lại bịt kín một tầng bóng ma. Giờ phút này, đã đi vào sân trường Dương Gian, vô cùng cẩn thận tiến về lớp học tầng 3 cái kia nhà vệ sinh. Quỷ vực bên trong hắn vô cùng an toàn, thế nhưng là tại tự mình quỷ vực bên ngoài, cái kia vẻ lo lắng bao phủ trong sân trường. Dương Gian quét nhìn một chút tình huống chung quanh lại là cảm thấy tê tê cả da đầu. Nơi này sân trường tựa như là tổ chức giáo vận hội đồng dạng. Từng cái người khủng bố ảnh đứng sừng sững ở đó không nhúc nhích. Giống như là từng khối mộ bia lập trên mặt đất. Phóng tầm mắt nhìn tới. Những bóng người này đứng đầy to như vậy trường học các ngõ ngách. Vô luận là dải cây xanh bên trên. Sân trường tiểu hà bên trong. Vẫn là đầu hành lang. Từng cái tầng lầu cửa sổ miệng. Toàn bộ đều là những này quỷ đồ vật thân ảnh. Mà lại tuyệt đại bộ phận đều là giai đoạn thứ ba quỷ anh. Số lượng đã không phải là mấy chục, mấy trăm đơn giản như vậy. Đoán chừng đều có hơn ngàn, thậm chí là sẽ còn càng nhiều. Một khi Dương Gian mở miệng nói câu nào, tất cả giai đoạn thứ ba quỷ anh đều sẽ thức tỉnh. Đem hắn xé cái vỡ nát, liền xem như hắn có quỷ ảnh đối kháng. Đoán chừng cũng vô pháp tiêu diệt nhiều như vậy quỷ. Mà lại giai đoạn thứ nhất quỷ anh nằm dạp trên mặt đất. Bọn chúng cái kia từng đôi không có con ngươi sơn con ngươi màu đen tựa như là camera đồng dạng. Nhìn chăm chú lên hết thảy chung quanh. Bất luận cái gì bị nó để ở trong mắt người đều sẽ bị tập kích. Trông thấy cùng nghe thấy. Phát động hai cái điều kiện này rất dễ dàng. Bất kỳ cái gì người ngự quỷ tiến vào nơi này không phải bị trông thấy liền sẽ bị nghe thấy. Một con đường chết, cũng chỉ có Dương Gian sử dụng quỷ vực, đem tự mình ẩn tàng, mới có thể tại nhiều như vậy quỷ trước đó ghé qua không trở ngại. Lúc trước Diệp Phong nhất định là ngộ nhập nơi này, nhưng lại không hiểu rõ quỷ anh giết nhân phương thức, bừng tỉnh những này quỷ anh, cho nên chết rồi. Trong lòng của hắn chẳng lẽ, nói thật, cái này Diệp Phong chết có chút đáng tiếc, một thân áo liệm ngăn cản bất luận cái gì quỷ tập kích. Trên thêm cái kia quỷ răng ngay cả quỷ vực đều cắn mở. Nếu như phía sau kế hoạch hắn còn sống, lần kia bệnh viện liền sẽ không gần như toàn quân bị diệt. Nhưng mà hắn đi vào ngõ cụt, bị bầy quỷ vây quanh, đừng nói một kiện quỷ áo. 100 kiện cũng không được việc. Người ngự quỷ dù sao cũng là có cực hạn. mà quỷ là không tồn tại, cái này lo lắng. Đến, Dương Gian đi tới đầu hành lang. Chỉ cần đi lên 3 tầng liền có thể đến cái kia cửa nhà cầu. Còn nhớ rõ lúc trước bọn hắn lớp học một đám người từ đầu này hành lang thời điểm chạy trốn. Một đường chạy, một đường chết, đều bị cái kia gõ cửa quỷ giết. Cuối cùng chỉ còn sống mấy người bọn hắn. Nhìn một chút hành lang bên cạnh, không có nhìn thấy lúc trước bạn học cùng lớp thi thể. Hẳn là bị gõ cửa quỷ biến thành quỷ nô mang đi. Tại trung tâm thành phố cái kia lần thứ 2 gõ cửa quỷ sự kiện thời điểm hắn còn gặp được Vạn Tử Hào thi thể. Đã thối giữa không còn hình dáng. Không có quá nhiều đi cảm khái chuyện cũ. Nhớ lại những bạn học kia. Dương Gian dùng quỷ vực trực tiếp một bước bước đến tầng thứ 2. Lại bước một bước, đi tới tầng thứ 3. Nhà vệ sinh cửa lớn có chút rộng mở. Bên cạnh lưu lại đen nhánh vết chào. Cái kia là lúc trước bị lệ quỷ bắt vào đi đồng học trong tuyệt vọng lưu lại. Phía trên đen nhánh là lúc trước lưu lại máu tươi. Cái này nhà vệ sinh kém chút hại chết tự mình. Cũng bởi vì nó cứu mình mệnh. Dương Gian đi sau khi đi vào lại lập tức nhíu mày. Cái nào đó cửa, biến mất, nhà vệ sinh vẫn là nhà vệ sinh. Chỉ là hơn mấy tháng không có sử dụng mà thôi. Không, không đúng. Ta nghĩ sai, ta muốn tìm chỗ kia không ở trường học, tại trung tâm chợ đường dành riêng cho người đi bộ phụ cận. Dương Gian ánh mắt lấp lóe, nhớ lại quỷ vực đặc tính. Lúc trước hắn trong trường học đụng phải gõ cửa quỷ không sai. Nhưng là về sau gõ cửa quỷ vị trí biến hóa, quỷ vực cũng hẳn là biến hóa. Lúc kia nhìn thấy trường học đã không phải là chân chính trường học. Chỉ là quỷ vực bên trong biến hóa ra tới trường học mà thôi. Cho nên lúc ban đầu hắn trốn lúc đi ra mới có thể thời gian một cái nháy mắt xuất hiện ở đường dành riêng cho người đi bộ bên trên. Bởi vì quỷ vực đã từ trường học vị trí chuyển rời đến đường dành riêng cho người đi bộ phụ cận. Chỉ là hiện thực cùng quỷ vực thế giới không đồng bộ mà thôi. Mình bị tư duy theo quán tính hiểu nhầm. Trước hết trở lại đường dành riêng cho người đi bộ. Từ nơi đó xuất phát mới có thể lần nữa tìm tới cái kia quỷ dị không gian. Mới có thể thu hồi cái kia quan tài đinh. Dương Gian mãnh xoay người xuất phát. Quyết định rời khỏi nơi này trước. Nhưng mà hắn vệ tinh định vị điện thoại lại sáng lên ánh đèn. Một cái tin tức phát đi qua. Có nội ứng. Kết thúc hành động. Dương Gian tiếp tục buông xuống lật một cái. Nhưng lại nhìn thấy, Triệu Khai Minh tại phụ cận. Cẩn thận, Triệu Khai Minh còn chưa có chết. Hắn nhíu mày, có thể chính khi hắn đoán thời điểm. Đột nhiên, nhà vệ sinh cửa lớn két một tiếng bị thứ gì mở ra. Hắc ám bên trong một bóng người đi đến. Người này không nhìn quỷ vực ngăn cách, lại trực tiếp đi vào quỷ vực bên trong. Dương Gian lông tơ đứng thẳng, mãnh kinh. Tránh trong quỷ vực cũng xông tiến đến. Sẽ là ai? Giai đoạn thứ 4 quỷ anh Diệp Phong. Vẫn là cái kia đầu nguồn quỷ. Cách chương.